Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, trong tiệc sinh nhật giết hại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quả nhiên bằng kinh nghiệm dễ làm. Chuyện, ở cách khách sạn không tới một cây số địa phương, Alonso bị một cái diêm dúa cô gái kéo lại. Soái ca. Đi vào vui đùa một chút, cô gái vừa nói vừa kéo một cái thấp ngực đồ lót. Alonso là một lão tài xế, một mặt bình tĩnh nói, giá bao nhiêu vị? $20 hai tiếng, cô gái vừa nói vừa hút thuốc lá. Mắc như vậy, Alonso không khỏi được nhíu mày một cái, nhưng là chúng ta chất lượng phục vụ có bảo đảm. Cô gái cười một tiếng, nhưng mà ngươi quá già rồi. Alonso không nhịn được chế nhạo đứng lên. Ha ha, ta bé đáng yêu, không phải tỉ cho ngươi phục vụ. Khác khác biệt gái đẹp lang. Tùy ngươi chọn, cô gái cười ha ha một tiếng nói. Như thế nói ngươi là ông chủ hả? Alonso cười một tiếng. Không sai, bất quá ngươi để cho muốn ta phục vụ ngươi cũng có thể. Lại thêm $10, đừng xem tỉ già rồi. Nhưng là việc còn không dính người. Ngươi như vậy ta thích. Alonso không nhịn được lại nàng cái mông đầy đặn lên hung hăng nắm một cái. Tiếp theo cũng là một mặt phóng lãng hình hài cười lớn. Lão tài xế chính là lão tài xế. Alonso tại chỗ liền đi vào bên trong trong căn phòng nhỏ mặt. Quả nhiên, ở bên trong có hơn 10 cái nhìn như vô cùng diêm dúa cô gái. Suy nghĩ nơi này cô gái so với Tây Ban Nha mà nói phải tiện nghi không thiếu. Alonso thẳng điểm hai cái. Ở trong một gian phòng Mỹ một phen mây mưa sau đó. Alonso một mặt thích ý rút ra thuốc lá. Ông chủ, quốc gia nào? Một cái tóc quan cô gái nằm ở Alonso trong ngực vậy hút thuốc lá nói. Người cảm thấy ta giống như quốc gia nào? Alonso khẽ mỉm cười nói. Tây Ban Nha chứ, cô gái nhíu mày một cái nói. Ha ha, thông minh, Alonso không nhịn được ở eo nàng lên hung hãn sờ soạng một cái. Các người cũng là tới đây tham gia COP3 tiệc sinh nhật sao? Cô gái bỗng nhiên lúc này không khỏi phải hỏi nói. COP3, tiệc sinh nhật, ngoặc kép, cái quỷ gì? Alonso bỗng nhiên lúc này giống như là ý thức được cái gì? Hơi có vẻ do dự sau đó, hắn nhanh chóng gật đầu một cái. Đúng vậy, tham gia hắn tiệc sinh nhật. Ha ha, cô gái cười ha ha một tiếng. Ta đã nói rồi, các người những thứ này người đàn ông thúi thật vất vả ra tới một lần. Không được cõng lão bà làm bậy à, ta lại là lần đầu tiên. Alonso, nghiêm trang, nói, cùng chúng ta lần đầu tiên sao? Cô gái cười nói. Đúng, để cho ta nghỉ ngơi một hồi, ta lại tới lần thứ hai, vậy được thêm tiền ơ. Ông chủ, đây không phải là hai tiếng còn chưa qua sao? Alonso không khỏi được có chút không vui đứng lên, vậy ngươi chờ lát nữa vượt qua hai tiếng làm thế nào? Cô gái không khỏi được hỏi ngược, cái này, Alonso lập tức do dự, tiếp theo cũng là một mặt cởi mở nói. Vượt qua thời gian ta như thường trả tiền cũng được. Tốt lắm, cô gái vừa nói vừa đưa tay hướng Alonso nơi đó mò mẫm tới. Hắc, Alonso tựa hồ cũng không vội trước muốn làm chuyện này. Thế nào, soái ca, cô gái không khỏi được ngước đầu nhìn hắn. Ngươi làm sao biết ta muốn tới tham gia COP3 tiệc sinh nhật? Ta có thể là tới nay cũng không có nói qua. Alonso một mặt kinh ngạc nói, ha ha, cái này còn phải nói sao? Đầu tiên ngươi không phải Colombia người, nhưng là ngươi lại có thể cũng biết nói tiếng Tây Ban Nha. Muốn ta xem, ngươi không phải COP3 thân thích chính là hắn làm ăn người hợp tác. Cô gái một mặt buông lỏng nói, coi là ngươi đã đoán đúng. Alonso cười cười nói, vậy thật bội phục các ngươi điều này. Thật xa tới đây, có lẽ năm nay lại có cái gì tốt hí xem. Cô gái một mặt cười đùa nói. Kịch hay xem, Alonso lần nữa âm thầm lấy làm kinh hãi. Ta năm ngoái không có tham gia. Năm ngoái kịch hay là cái gì? Bắn chết mấy tên Brazil ký giả. Cô gái một mặt bình tĩnh nói. Bắn chết ký giả. Alonso sắc mặt cũng là bỗng nhiên lúc này đại biến đứng lên. Thua thiệt được trong phòng này màu hồng ánh đèn lúc tối tăm lúc sáng. Cái này mới không còn bị cô gái này lang nhìn ra. Dĩ nhiên, người lấy là Đại Ma Vương, tiếng xưng hô này là gọi không? Cô gái yếu ớt Ichiraku, hàng năm cũng biết bắn chết mấy tên cho những thứ khác khách mời xem. Cho nên người làm, người được thật tốt chú ý, cũng chớ đắc tội liền hắn. Nếu không, trước cho ngươi giam lại, sau đó sẽ... Cô gái nói tới chỗ này không nói tiếp nữa, mà là bỗng nhiên lúc này đổi hạ tư thế, hướng về phía Alonso nơi đó liền ngồi xuống. Chờ Alonso sau khi đi ra, hắn tựa hồ có chút không ngủ được, trong đầu nhanh chóng sắp xếp một chút mới vừa rồi cái đó cô gái nói. Ở hắn xem ra, không đúng Eddie liền bị cop 3 sẽ lấy như vậy phương thức xử lý xong. Xem ra mình được ở sáng sớm ngày mai nói cho Vasily bọn họ. Bất quá Alonso nho nhỏ xung động một phen sau đó, hắn lại là rất nhanh bình tĩnh lại. Chẳng lẽ mình nói cho bọn họ tối hôm qua đi ra ngoài hoa tiểu thư? Sau đó tiểu thư nói ra được. Suy nghĩ một chút lời này, Alonso mình cũng cảm thấy có chút có thể cười lên. Ngay sau đó, hắn lắc đầu một cái. Hắn hay là chờ trước đi khu dân nghèo xem nói sau. Buổi sáng ngày thứ hai, Dương Thiên Long bọn họ quyết định đi trước đi ra ngoài điều tra. Mang cũng không có nhiều người. Hắn, Alonso, Rap, Vasily, Zengzan cùng với hai người da đen dân binh. Doc mà Wilmer thì ở lại trong khách sạn. Mang theo người gì? Ở trong phòng. Dương Thiên Long cho mỗi một người làm cũng gửi một cái áo chống đạn. Một cây súng lục cộng thêm 30 phát đạn cùng với đạn khói. Các loại chủy thủ người gì? Lão đồng nghiệp, ngươi ngay khi mua, Rap đang là những vũ khí này mà giàu gì đây? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn ngược lại cũng không khách khí. Thẳng từ dưới giường lần nữa đá ra khá hơn chút súng đạn. Cũng là tìm địa phương nhà buôn súng ống đạn dược mua. Không sai, Rap một mặt thở dài nói. Có ngươi chúng ta rất yên tâm. Lúc này, 7 người ngồi liền một chiếc mướn được xe van hướng Medellin trung tâm thành phố khu dân nghèo đi tới. Mới vừa chạy nhanh đến khu dân nghèo cửa. Bỗng nhiên lúc này Rap lập tức ngừng lại. Các bạn trẻ, các người có thấy không? Vậy mấy cái người to con xâm mình, Rap như thế vừa nhắc, tất cả mọi người ánh mắt nhanh chóng hướng khu dân nghèo đầu đường nhìn sang. Quả nhiên ở đầu đường thấy những cái kia người to con. Bọn họ là ma túy lưu manh, trên mình đều mang súng lục. Các người lại xem phía sau bọn họ thùng rác, ở trong đó còn cất giấu súng tiểu liên các loại người gì. Ý ngươi là bọn họ đặc biệt ở chỗ này xem bãi. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Rap gật đầu một cái. Không sai, cho nên chúng ta không thể toàn bộ đều đi vào. Như vậy, ta cùng Alonso lại thêm một người da đen dân binh đi vào. Các người chờ ở bên ngoài. Một khi nhiều người, nhất định sẽ bị bọn họ hoài nghi. Rap nói rất có lý. Những thứ này bọn ma túy tính cảnh giác đó là tương đối cao. Bọn họ nhiều người như vậy đi vào, coi như không bị làm cảnh sát hoặc là ký giả. Vậy vô cùng có thể bị toàn bộ hành trình theo dõi. Đến khi đó, bọn họ hết thảy tất cả cũng ngay khi ma túy lưu manh cửa dưới sự giám thị. Chú ý an toàn, lão đồng nghiệp, Dương Thiên Long vừa nói vừa cùng Rap nặng nề đánh quyền liền đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-tiong-nsat-nam-vung-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s.